chú là của em. Chương 1162, chương 1163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lệ Minh Viễn nhíu mày nói. Trái lại anh là người sẵn sàng bỏ tiền vốn. Quý Quân cười thờ ơ nói. Tổng giám đốc Lệ không biết. Địa vị mẹ của tôi ở trong nhà họ Quý cũng không cao mà bố cũng không thiếu con trai. Thứ mà tôi muốn cho tới bây giờ đều không phải là tiền. Vậy Hứa Bảo Châu thì sao? Đối với anh mà nói được tính là gì? Tác dụng không lớn thì chỉ là quân cờ. Tác dụng lớn thì có thể trở thành vợ tương lai. Người đàn ông thực sự thì không cần vợ phải giúp đỡ. Tôi biết rằng Tổng Giám Đốc Lệ rất khinh thường đối với hành vi của tôi. Nhưng tôi vẫn chưa đủ mạnh nên chỉ có thể làm như thế. Chỉ khi nào bản thân trở nên mạnh mẽ thì mới có thể kiểm soát cuộc sống của mình. Tổng Giám Đốc Lệ hẳn là hiểu rõ cảm giác này hơn ai khác. Lệ Minh Viễn thản nhiên nói. Trái lại bản thân tự hiểu được mấy phần. Tổng Giám Đốc Lệ quá khen. Trong mắt một thiên tài về kinh doanh như anh chỉ một chút đã có thể nhìn thấu con người tôi. Thay vì đạo đức giả và cứng rắn với anh vậy thẳng thắn không phải tốt hơn sao? Không được nói những lời này trước mặt cô nhóc nhà tôi. Quý Quân cười thờ ơ nói. Tổng Giám Đốc Lệ yên tâm. Tôi thấy họ nói chuyện rất tập trung tinh thần nên mới nói với anh những lời này. Ừ, đi chứ. Tôi phải đi đón A Giao nhà tôi. Vậy đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau đóng máy. Được, tôi sẽ đi xem mọi người đóng máy. Bộ phim trước của tôi cũng đã đóng máy rồi. Thật là may mắn khi được quay phim chung với Nhiếp Hạo. Mẹ ơi, thực sự giống như đang nằm mơ vậy. Tô Noãn Tâm cười nói. Đến lúc đó tôi sẽ giới thiệu cho cô làm quen. Được, nhưng mà tính tình Nhiếp Hạo khá kỳ lạ. Khi nói chuyện với người không quen rất gai góc. Đến lúc đó cô sẽ biết. Ha ha, Nhiếp Hạo là thần tượng của tôi nên anh ta dạy dỗ tôi. Mắng tôi thì tôi cũng chịu. Đúng vậy, cô đã từng gặp những chuyện này rồi. Tô Noãn Tâm cười không nói gì. Quý Quân cũng trêu đùa. Không sợ anh ghen sao? Ha ha, anh sẽ ghen sao? Đó là thần tượng của em chứ không phải người đàn ông của em. Quý Quân nhìn về phía Lệ Minh Viễn nói. Tổng Giám Đốc Lệ hẳn là sẽ ghen còn anh thì không? Lệ Minh Viễn muốn trêu anh sao? Anh trêu chọc họ sao? Không muốn bàn chuyện làm ăn nữa sao? Cách chương.